Dâm ma, chương 232, tự trách có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm Dương Thần cảm nhận âm đạo của Ân Tố Tố dâm thủy tràn lan, đem hai mép thịt và đám lông mao cho ướt nhẹp phóc. Dương Thần cũng chịu không được côn thịt đã cương cứng khó nhịn, liền đem quần áo ẩn đi lộ ra một khúc thô to côn thịt, hắn liền quỳ ở sau lưng nàng, một tay đem nàng hai mép âm đạo cho banh ra, một tay cầm côn thịt to lớn quy đầu ở nàng khe âm đạo ma sát vài cái, rồi dùng sức cắm một cái thân mạnh đâm sâu vào Ân Tố Tố âm đạo lốt cán. A hát hát, đau quá, a hát, nó lớn quá, a hát hát, a, chậm một chút, a hát, Ân Tố Tố âm đạo nhỏ bé bị như thế thô to côn thịt cắm vào, đau đớn làm nàng hét lên một tiếng, quay đầu nhìn Dương Thần cầu xin. Dáng chịu một chút hết đau, Dương Thần nhìn Ân Tố Tố một cái nói, hai tay ở nàng mông to tròn xoa bóp, hông bắt đầu ra sức nhấp. A hát hát, đau, ư, a, ư, Ân Tố Tố vì lúc trước bị Dương Thần cho bú liếm mà bên trong âm đạo dâm thủy chảy ra lầy lội, nên âm đạo bị côn thịt đâm thọc một hồi thì cơn đau qua đi thì một cơn thoải mái kéo tới làm nàng rên rỉ lên. Phốc phốc phốc, Dương Thần nghe Ân Tố Tố bị chơi cho rên rỉ thì hưng phấn, một tay nắm lấy một cánh tay của nàng kéo ra sau, côn thịt càng ra sức mà đâm vào. A hát hát, ư, ư, sướng quá, a, ư, mạnh nữa. Ư, a hát hát hát, đâm mạnh vào, ư, Ân Tố Tố âm đạo bị côn thịt cắm vào khoái cảm mạnh liệt không ngừng kéo tới, rên rỉ càng lúc càng dâm đãng, bờ mông to thì ra sức vặn vẹo phối hợp côn thịt đâm vào. Bạch bạch bạch, Dương Thần một tay vừa bóp vừa ấn lấy nàng một bên mông thịt, một tay nắm lấy cổ tay của nàng kéo ra sau, theo côn thịt mãnh liệt đâm thọc đem hai bờ mông thịt của Ân Tố Tố va đập lấy hắn bụng dưới vang lên âm thanh, mà những cú va đập mạnh cũng làm cho bờ mông lớn của nàng đánh ra từng đợt sóng thịt. Ư, ôm, ôm, nha, nha, ư, không, ư, à, ta sắp ư, à, ra, ra, rồi, à hát hát hát, Ân Tố Tố bị một hồi côn thịt đâm thọc vào âm đạo kịch liệt dâm thủy tràn ra rầm rề, khoái cảm từng đợt kéo tới cũng không lâu mà đến cực hạn, nàng cả người run lên một cái, miệng há to hét lên một tiếng cao trào. Dương Thần nhìn đã cao trào Ân Tố Tố mà hắn lại chưa thì đem côn thịt rút ra, mà côn thịt rút ra cũng làm cho nàng âm đạo lộ LN chưa kịp khép lại mà đem dâm thủy một đống chảy xuống giường. Dương Thần đem thân thể mềm mại của Ân Tố Tố xoay người lại cho nằm ngửa, hắn lại nằm đè lên hai tay đem áo và yếm của nàng cởi ra. Thì hai bầu bú to lớn không bị trói buộc hiện ra, hai vú rất to lớn không xệ mà còn ngạo nghễ đứng thẳng, hai núm vú to bằng ngón út đỏ chót vì động tình đã cương cứng. Chụt chụt, Dương Thần nhìn hai núm vú đỏ chót đã cương lên đầy mê hoặc liền cúi đầu há ra miệng rộng đem ngậm vào mà mút. A hát hát, ôm, ư, a, núm vú bị Dương Thần ngậm vào trong miệng, Ân Tố Tố cảm nhận được Dương Thần đầu lưỡi thô ráp không ngừng ở núm vú mà quét lên xuống, lâu lâu còn bị hàm răng nhẹ cắn, có chút tê tê dại dại mà rên rỉ. Dương Thần bú mút núm vú cảm nhận núm vú trong miệng càng thêm sung huyết mà cương cứng, tay còn lại cũng đem bầu vú to của nàng còn lại cho nắn bóp, côn thịt to lớn hơi chỉnh một chút đỉnh lên nàng miệng âm đạo rồi ra sức đâm một cái. Phốc, a hát hát hát, Ân Tố Tố vừa mới cao trào âm đạo càng thêm mẫn cảm, lần nữa bị côn thịt to lớn đâm vào đem âm đạo cho nhồi đầy mà hét lên một tiếng đầy sung sướng. Bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần cảm nhận âm đạo của Ân Tố Tố chặt hẹp co bóp mạnh liệt mang đến vô cùng thoải mái, liền bắt đầu ra sức đâm thọc côn thịt ra vào bên trong âm đạo. Ư, à, ư, ư, Ân Tố Tố tuy bị côn thịt ra vào âm đạo mang tới khoái cảm nhưng nàng mới cao trào có chút vô lực chỉ có thể hé ra môi son rên nhỏ. Phốc phốc phốc, Dương Thần cũng không để ý mà ngồi dậy hai tay nắm lấy nàng hai cổ tay kéo xuống, làm cho hai bầu vú lớn bị hai tay cho đè ép càng thêm ưỡn lên, mà theo côn thịt đâm thọc vào âm đạo đem nàng thân thể run động hai vú cũng theo đó mà lắc lư. A hát hát hát, ư, ư, ư, ư, ư, Ân Tố Tố hai mắt mê ly khuôn mặt hiện lên đầy thỏa mãn môi son hé mở mà rên rỉ, một đôi đùi ngọc đưa lên kẹp lấy hông hắn, hai tay cũng vòng qua cổ hắn ôm chặt. Dương Thần cũng không khách khí cúi đầu ở nàng môi mỏng hôn xuống, đầu lưỡi tách ra nàng hàm răng đưa vào cuốn lấy cái lưỡi ướt át của nàng mà mút, côn thịt cũng bắt đầu đến cực hạn mà ra sức mạnh cắm vào âm đạo. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, lại ra, ư, Ân Tố Tố cùng Dương Thần hôn một hồi liền tránh ra mà hét lên một tiếng, tứ chi ôm hắn càng thêm chặt, âm đạo co thắt liên tục rồi từ sâu bên trong tử cung phun ra dâm thủy. Hừ, Dương Thần cũng hừ một tiếng đem côn thịt đâm sâu vào nàng âm đạo, quy đầu nhồi mạnh lên nàng mềm mại hoa tâm, cảm thụ dâm thủy một dội, quy đầu tăng vọt rồi bắn ra từng cổ tinh dịch, vì dâm thủy ra tinh dịch phun ra nhiều đến đều tràn lan ra ở nàng hai mép âm đạo chảy xuống giường. Khà khà thế nào sướng, Qua một hồi, Dương Thần nằm ở Ân Tố Tố thân thể mềm mại bên trên, cảm nhận nàng từ cao trào có chút thanh tĩnh, mà cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng hỏi. Hừ, mới không sướng, Ân Tố Tố nghe vậy có chút thẹn thùng, trong lòng lại là tự trách cảm thấy có lỗi với trượng phu Trương Thúy Sơn, vì trong âm đạo còn cảm thụ to lớn côn thịt nằm bên trong, mà hướng Dương Thần hừ một tiếng nói. Cách Trương,